Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, lại rúc về. Ở đây trên trăm vị luyện khí cảnh võ giả đều cảm thấy lông mày nhảy một cái. Nhìn về phía người nói chuyện, mọi người đều không thích đề cập quỷ vật. Nhất là tại loại trường hợp này, chỉ có Vương Đô bên này luyện khí cảnh không có gì xúc động. Bọn hắn thường xuyên cùng quỷ vật liên hệ, khí tức cũng không giống cửu phủ võ giả như vậy tràn ngập sức sống, có vẻ hơi âm trầm. Lục đại nhân, Dương phủ cười nói, tòa thành cổ này quỷ cùng bình thường quỷ nhưng khác biệt. Nếu có đại quỷ bị chúng ta đánh giết, bọn họ sẽ hết sức đem quỷ vật thu hồi. Ồ, Lục Trường Sinh ồ một tiếng, ngoan ngoãn đứng vững, cũng không giống cái đại lão dáng vẻ. Thấy cái kia vụng trộm dùng ánh mắt còn lại dò xét hắn Tống Chiếu không còn gì để nói. Vô Định Thần Đỉnh bên trong ngân dịch lên điều thứ hai độ lượng dây, mang ý nghĩa quỷ lực dị thường sinh động. Dùng mọi người mà nói đến nói, liền là gặp nguy hiểm. Quả nhiên, đám người còn chưa hiểu rõ xong, liền nhận được tin tức. Cổ thành bên kia dâng lên quỷ vụ, trạm gác ngầm nhóm phát hiện đại lượng dị thường nói mớ. Cái gọi là trạm gác ngầm tương đương với thám tử, thiên cơ đan cửa vào. Chỉ cần không gặp được loại kia đại quỷ, liền không có bị phát hiện nguy hiểm. Điều thứ hai dây cũng không phải là không có tao ngộ qua. Mỗi lần trên cơ bản đều là có xuất hiện một hai cái huyết tai cấp đại quỷ. Bây giờ chúng ta nhân tài đông đúc, không cần quá mức lo lắng. Tống Chiếu an ủi, nhưng mà, đúng lúc này, tường đống bên trong Vô Định Thần Đỉnh lại là bỗng nhiên chấn động một cái. Ngân dịch trực tiếp chạm đến đầu thứ ba giây. Lập tức, tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Dương phủ cùng An Hằng sắc mặt biến đổi lớn. Nhanh, để toàn bộ người trở lại trong thành đến. Hắn trực tiếp đạp không mà đi. Phát ra âm thanh vang dội, xa xa truyền ra. Tòa thành trì này lập tức giống như là một cái tinh vi máy móc cấp tốc vận chuyển. Ken két đại lượng thành tường trên không có không ít tường đống phát ra cơ quan âm thanh. To lớn máy móc cùng phối hợp một chút dược dịch có thể đối một chút hình thể to lớn đại quỷ tạo thành tổn thương cực lớn. Nhưng chủ thể vẫn là thành nội võ giả. Các vị, làm phiền, đều đến nơi này. Đám người sớm có cùng cổ thành bên trong đại quỷ giao phong chuẩn bị. Cũng không có mơ tưởng. Lần lượt lên không trung. Vô Định Thần Đỉnh có thể ở một mức độ nào đó áp chế quỷ năng lực. Cho nên chúng ta tận lực cam đoan Vô Định Thần Đỉnh không có chỗ sơ suất. Vô Định Thần Đỉnh trọng, yếu như vậy, trực tiếp đem nó giấu phải hảo hảo không được a. Giấu cũng không nhiều lắm tác dụng. Quỷ vẫn như cũ có thể cảm giác được. Lục Trường Sinh không có gì cảm giác cấp bách. Vô luận là trong cõi U Minh dự cảm vẫn là tinh thần cảm giác, đều không có phát giác được cái gì dị thường địa phương. Thực lực đủ liền là chấn định lực lượng. Hắn xuất ra sách, nghĩ muốn tiếp tục quan sát, nhưng nhìn thấy bốn phía phủ đứng ở không trung đám võ giả từng cái sắc mặt nghiêm túc. Mình nếu là cầm sách đến xem khó tránh khỏi có chút quá kiêu căng chút. Thế là liền trực tiếp hướng trên mặt đất rơi đi. Có cái gì gọi là ta một tiếng. Bên cạnh Trác Phàm gật đầu. Đám người gặp hắn rơi trên mặt đất, tiến một gian phòng ốc, cũng là không nói thêm gì, lấy luyện khí cảnh thực lực, theo mặt đất bay đến giữa không trung chỉ là quay người ở giữa sự tình. Lục Trường Sinh tìm một cái chỗ ngồi vắng vẻ, an tĩnh nhìn xem Tầm Long Phân Kim thuật, Tầm Long Phân Kim định quấn núi, nhất trọng núi là nhất trọng quan, đừng nghĩ xóa, đây không phải quỷ thổi đèn, chỉ là khẩu quyết có chút cùng loại. Phương thức cùng loại, phương pháp này chủ yếu chỗ ở chỗ đạo cụ hòa phong nước tri thức. Cái gọi là phong thủy, kỳ thật cũng có thể nhìn thành chữ trên mặt ý tứ. Gió cùng nước là lưu động đồ vật, cùng thế giới hoàn cảnh lớn cùng một nhịp thở. Bởi vậy, thường thường phong thủy ở giữa tất nhiên lại bởi vì địa thế mà sinh ra cảnh tượng bất đồng. Như là vòi rồng mây, long hút nước, tràng định gió chờ. Tràng định gió chỉ là một loại không biết di động hoặc là di động rất chậm gió. Bị địa thế vây khốn. Bởi vậy, trải qua thường xuất hiện tràng định gió địa phương, rất có thể là khốn long địa thế. Tầm long phân kim thuật cùng bình thường thuật có khác biệt cực lớn. Càng giống là một loại tri thức tập hợp thể. Tỷ như nói, bồi dưỡng phệ hồn trùng phương pháp. Khó trách Tống Chiếu rất dứt khoát liền đem thứ này giao cho mình. Bất quá này thuật có thể bị liệt là cấm thuật. Khẳng định có một chút cực kỳ đáng sợ đồ vật. Lục Trường Sinh tiếp tục quan sát. Bởi vì ý nghĩa khác biệt. Này thuật cũng không có có cần nhập môn vật liệu mà nói. Đã giảm bớt đi hắn rất nhiều tinh lực. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trên trời đám người lần lượt rơi vào trên mặt đất. Vốn cho là rất nhanh liền có quỷ xung kích đám người cảm thấy không hiểu thấu. Tống Chiếu chạy đến Vô Định Thần Đỉnh bên cạnh. Cúi đầu nhìn lại. Sau một khắc, lại là cảm thấy dị thường im lặng. Chạm tới cái thứ ba giây ngân dịch vậy mà khôi phục đến cái thứ hai giây. Cái này tình huống như thế nào? An Hằng cùng Dương Phủ cũng rơi xuống. Nhìn xem trong đỉnh, một trận ngạc nhiên. Vô Định Thần Đỉnh sờ dây. Tất nhiên sẽ có quỷ họa. Đây là lưu truyền xuống định lý. Hiện tại, tựa hồ có chút nói không thông. Có lẽ những cái kia quỷ đang nổi lên âm mưu gì? Có khả năng này. Tống Chiếu nói. Để mọi người trước xuống đây đi. Mấy ngày nay, mọi người nhiều cảnh giác. Nói như vậy cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Bởi vì, Vô Định Thần Đỉnh tại. Nếu là có quỷ tới gần, khẳng định sẽ cảnh báo. Trong đỉnh nhan sắc sẽ xuất hiện biến hóa. Đây là cơ mật. Dĩ vãng cũng có một chút lão quỷ. Len lén lẻn vào thành nội. Muốn phá hư Vô Định Thần Đỉnh. Đáng tiếc. Rất nhanh liền bị vạch trần thân phận. Làm sao bại lộ cũng không biết. Cơ mật nói ra. Khả năng liền mất hiệu lực. Vì lẽ đó. Từ Vô Định Thần Đỉnh tọa lạc ở chỗ này thời điểm. Không có ý định nói cho một chút không quan trọng gì người. Đám người mang tâm tình thấp thỏm chờ đợi 2 ngày. Trong 2 ngày. Ngân dịch từ lần trước chạm đến cái thứ 3 giây về sau. Tựa hồ lập tức đã mất đi dày vò lực lượng. Lắng lại xuống dưới. Để biết được tình huống Tống Chiếu. Dương Phủ. An Hằng bọn người cảm thấy 10 phần không hiểu. Vương Đô một chỗ bên ngoài cung trong cung điện. Bên ngoài cung chính là Vương Đô đãi khách chỗ. Bình thường mà nói. Không phải đại tống người đều sẽ an bài bên ngoài cung. Bạch Ngọc Kinh người tới cũng là như thế. Yến Trường Minh mang theo tú đao khách ven đường đi tới. Bên ngoài cung dựa vào Vương Đô dãy cung điện xây lên. Ra cửa, liền là Huyền Vũ Môn. So với dĩ vãng, nơi đây thường xuyên có người đến đây vây xem. Bạch Ngọc Kinh ký thác toàn bộ Vương Đô hy vọng. Vì lẽ đó, đại đa số người vẫn là nghĩ thân cận một chút cường giả. Thật giống như Lam Tinh trên Lão Mã. Đến chỗ nào đều là chúng tinh phủng nguyệt. Ven đường, còn có người dẫn theo quả rổ. Bởi vì không có thể tùy ý tiến vào. Liền đem quả rổ bày ra tại bên đường. Quỳ lạy cầu nguyện. Đa số đều là một chút đã có tuổi lão nhân. Cầu Bạch Ngọc Kinh chư vị đại nhân cứu lấy chúng ta. Yến Trường Minh cùng tú đao khách trên mặt hơi sẫm. Nhấc thần, Vương Đô thủ hộ dân chúng không biết bao lâu. Lại không kịp vừa tới Bạch Ngọc Kinh. Tú đao khách có chút không cam lòng. Yến Trường Minh lắc đầu nói. Quen thuộc đồ vật, liền sẽ không có tâm tình gì gợn sóng. Đi thôi. Hắn nhìn phía trước cửa chính. Hai người thu thập một chút trong lòng. Đi tới. Phủ nhà Yến Trường Minh. Tú đao khách. Chịu trưởng công chúa chi mệnh. Xin mời Bạch Ngọc Kinh các vị tiến về cổ thành nghị sự. Hai vị. Đại nhân nhà ta nhóm đang lúc bế quan. Phía sau cửa đi ra một tên mặt nạ đồng xanh thị nữ tới. Bế quan. Nào có trùng hợp như vậy. Toàn bộ đều bế quan. Phải biết lần này Bạch Ngọc Kinh qua người tới. Thế nhưng là có 6 chiếc tàng sơn xe ngựa. Luyện khí cảnh cường giả đều là gần 100 người. Trong đó, luyện khí đệ ngũ cảnh đều có 10 người nhiều. Cứ tới trước đó có chuẩn bị tâm lý. Hai người vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Không biết chư vị đại nhân muốn bế quan bao lâu thời gian? Không biết, có thể hay không thông báo một chút. Hiện tại cổ thành tình huống khẩn cấp. Vô Định Thần Đỉnh cảnh cáo nghiêm trọng. Nếu là cổ thành bên trong đại quỷ xông ra quỷ vực. Hậu quả khó liệu. Yến Trường Minh trầm giọng nói. Ta thông suốt truyền, nhưng đại nhân nhà ta nhóm lúc nào xuất quan cũng không rõ ràng. Hai vị mời trở về đi. Thị nữ hạ lệnh trục khách. Tướng môn khép lại, lưu lại sắc mặt hai người khó coi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.